anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Anh Tâm ở Rể của tác giả Trương Thành Sơn. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Bà Bình thấy cửa lạch cạch liền ngó ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Chàng rể Quý Hóa Tâm đã về. Thấy mẹ vợ, Tâm mỉm cười thay lời chào rồi lặng lẽ lên phòng riêng trên tầng 3 của nó. Phía sau cậu là ánh nhìn của mẹ vợ như thể một thẩm phán tòa án tối cao chuẩn bị nghị án. Hôm nào cũng thế, chỉ lúc nào mẹ vợ nấu cơm sẵn sàng, gọi mời Tâm mới xuống, ăn xong là Tâm lại biến lên phòng ngay, đóng cửa im ỉm. Đâu chỉ vậy, lúc ánh sáng chan hòa thì Tâm lăn ra ngủ, còn đêm thì nó trong đèn đến 3 giờ sáng cho tốn điện nhà bố mẹ vợ. Vốn khó chịu về lối cư xử, lối sống của ông con rể Quý Tâm, thời gian đầu bà Bình nhịn nhục, nhưng cục tức cứ trào lên đến cổ bà. Đến bây giờ sự bực bội đã vượt sức chịu đựng của bà Bình rồi, nên bà tỏ rõ thái độ, bằng nét mặt nặng như chì, bằng lời nói chứa đầy những uất ức nên trở nên cay nghiệt. Ông Kỳ, chồng bà, cứ dĩ hòa vi quý. Bà hà khắc vừa thôi, nó về đây ở là tốt rồi, cứ đòi mọi thứ như ý bà sao được. Còn nó đi đâu về, chào thành lời, hay cười tươi thay lời chào, thì chỉ là cách thể hiện, quan trọng gì chứ? Không quan trọng à? Thế sao không thể chào thành lời được? Có mất vốn mất lãi gì đâu hả? Ông Kỳ vẫn kiên nhẫn thuyết phục vợ. Con mình đẻ ra nuôi mấy chục năm nó còn chẳng gần được với mình, vì lối sống trẻ của nó khác mình. Đằng này nó ở một gia đình khác, lối sống khác, cách giáo dục khác. Mà đòi hỏi sự răm rắp ý mình thì không được đâu bà ạ. Thế bao người cưới con dâu về đều phải chịu lép vế, phải nhún nhường con dâu thế cả à? Con dâu khác, nó xác định là người nhà, con rể người ta coi là khách đấy. Hức, bà không chịu, cứ chào phải to, rõ tiếng, cảm ơn rõ lời, không được vun rác vào góc mà phải hót vào thùng rác. Khi chồng tìm cách hạ nhiệt thì bà càng to tiếng hơn, chất vấn lại. Thôi ông không cần phải nối giáo cho giặc đâu. Bà nhẹ cái mồm chua ngoa đi. Tôi hỏi ông tôi đi làm dâu nhà nó hay nó đang ở rể nhà tôi đây? Tóm lại là bà Bình luôn nâng vấn đề lên thành nghiêm trọng. Toàn những vấn đề lặt vặt trong lối sống của Tâm. Thực ra, vợ chồng bà đã góp ý qua vợ Tâm, nói trực tiếp với nó, song Tâm vẫn không hề thay đổi gì. Ông Kỳ bảo với vợ, đã hơn 20 năm nó sống với bố mẹ, anh chị nên theo lề thói khác, đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Bây giờ bắt nó đổi lại theo lề thói nhà mình phải từng bước chứ. Ông cứ bênh nó chằm chặp, để nó leo lên đầu lên cổ. Con mình được bố mẹ chăm bẵm thì nó thương bậc sinh thành, chứ Tâm do bố mẹ nó chăm bẵm thì đừng đòi hỏi nó thương mình như con mình thương bố mẹ. Mặc cho chồng thuyết phục, bà Bình vẫn không hề thay đổi quan điểm, nên không khí gia đình luôn căng như vùng vịnh. Ông nhẹ lời nói thêm. Chúng ta đã mời hết lời Tâm mới chịu về ở đây. Giờ nó mà bỏ đi thì giờ đấy bà nhé. Bà bĩu môi đầy khinh thị. Ở đây, nhà 120 mét vuông, 4 tầng, lại được tôi hầu hạ như ô xin. Nó ở nhà này như bậc vương giả. Dễ gì nó bỏ về sống chung 4 cặp bố mẹ, anh, chị em ở trong căn nhà 30 mét vuông ở cái ngõ sâu hun hút, hôi hám bẩn thỉu ấy. Quan điểm ấy của mẹ khiến cô con gái run cầm cập bởi cô biết tính chồng rất khái tính. Anh sẵn sàng bỏ tất tật kể cả vợ nếu bị xúc phạm, chứ không đợi mẹ vợ thách thức đâu. Cô van xin mẹ. Con xin mẹ, anh ấy gàn, nhưng tốt tính. Mẹ để từ từ con uốn. Mẹ đừng ép anh ấy quá mẹ ạ. Chúng mày ở được đây với vợ chồng tao thì ở. không ở được thì cút xéo. Tao không chịu nổi nữa rồi. Lựa chọn đi, hoặc theo yêu cầu của tao, hoặc biến khỏi đây. Đã nói đến vậy mà mẹ vẫn khăng khăng nên chính cô con gái thấy tự ái. Cô rớm nước mắt tủi phận nhưng vẫn cố kiềm chế nói. Con đã nói hết lời rồi. Mẹ vẫn ép thì chúng con đành mang tiếng bất hiếu đây mẹ nhé. Kệ mày, tao không phải là con dâu của vợ chồng mày. Thấy hai mẹ con to tiếng, ông Kỳ phải xông vào lớn tiếng can thì hai mẹ con mới thôi đôi co. Cái việc vợ chồng chúng nó ở một căn hộ trên tầng 3 đủ tiện nghi. Chỉ thiếu bếp và chỗ giặt phơi là ông Kỳ đã học tập ông Cảm. Nhà ông ấy có hoàn cảnh tương đồng là cũng có hai cô con gái. Tiếc là ông chỉ học được một nửa thôi. Vì bà Bình kiên quyết phản đối không cho làm thêm cái bếp ở tầng 3, để thành một căn hộ hoàn chỉnh. Nhà phải ra cái nhà chứ. Chẳng thể chấp nhận được tầng 1 có bếp rồi. Tầng 3 lại làm thêm cái bếp nữa. Còn gì là một gia đình nữa? Còn gì là một căn nhà nữa hả? Lớp trẻ nó cần riêng tư. Đó là điều cũng hợp lý. Mình cần tôn trọng sự riêng tư của con cái chứ. Bà Bình gào lên như phải bỏng. Không, không, nhất định không thể để tình trạng bố mẹ một nồi, con một nồi ở gia đình này được. Để giảm nhiệt, ông Kỳ chuyển xưng hô anh em với vợ. Thế thì em đừng kêu ca chúng nó không góp công nấu nướng nhé. Thế không có bếp riêng thì không nấu, không ăn à? Ăn được thì làm được. Cái gì cũng chỉ nhất nhất theo ý em thì ai mà làm theo được. Vâng, vâng, lỗi tất cả là do em. Đấy, cái chính là quan điểm của bà Bình không thể lay chuyển được. Nhà ông Cảm đất rộng nên cho hai cặp vợ chồng hai đứa con gái. Mỗi cặp một lô đất, chúng nó muốn làm nhà gần bố mẹ cũng được mà bán đi mua chỗ khác cũng được. Thế là chúng chọn ở gần, nhưng làm nhà riêng ở đất được bố mẹ vợ cho. Ba căn nhà sát vách nhưng hoàn toàn riêng tư. Ông Kỳ thèm không khí nhà ông Cảm lắm. Đến tối đàn cháu chạy trêu đùa đuổi nhau huỳnh huỵch. Trong khi ấy mẹ và hai cô con gái ngồi rủ rỉ tâm sự. Nhổ tóc sâu cho nhau thì ông Cảm và hai chàng rể uống rượu. Mỗi đứa mang từ nhà mình sang góp một món. Rượu ông góp. Thế là cả đại gia đình vẫn chung nhưng lại rất riêng. Có gì cũng chia sẻ. Khó khăn vướng mắc gì cũng giúp nhau được. Nhưng ai vẫn ở nhà riêng của mình. Hôm ông Kỳ đến thăm, chúng sinh nhật của cậu rể thứ hai nhà ông Cảm, cả nhà tập trung ở nhà vợ chồng ấy để chúc mừng. Nhìn cảnh ấy, ông ước ao nhà mình ấm cúng như vậy. Nhưng dù có nhõn một mống gái mà vợ ông không hợp với chàng rể, thế mới đau. Ở nhà ông Kỳ thì dù ở chung mà có khi mấy ngày mọi người không nhìn thấy mặt nhau, hễ thấy mặt là ức chế. Có lần Tâm đã đề xuất với bố mẹ vợ. Con xin ba mẹ cho chúng con làm cái bếp ở tầng 3, tiện lợi sinh hoạt, đỡ phiền ba mẹ ạ. Ông Kỳ đã thấy xuôi xuôi, nhưng bà Bình quyết không chịu. Nhà thì một bếp thôi, chả sướng hơn à. Sao phải thêm một cái bếp nhếch nhác trên tầng ấy nữa? Đứa con gái thuyết phục. Chúng con cũng muốn có những sinh hoạt riêng mẹ ạ. Không được là không được, nhà này không phải chung cư nhé. Cả nhà ngao ngán với quan điểm rắn như đinh của bà Bình. Sau khi thuyết phục mọi cách, giải pháp vợ chồng con gái đề xuất đi thuê nhà nơi khác đã được đặt ra. Nhưng bà Bình cũng kiên quyết chống lại. Chúng mày định rời bỏ bố mẹ hả? Nuôi lớn rồi bây giờ tìm đường biến hả? Bất lực, Tâm bắt đầu tính đến cách để vợ ở lại với bố mẹ, còn mình đi thuê nhà ở riêng. Hôm ấy, lại như mọi ngày khác, ở tầng 2 hai vợ chồng ông Kỳ, bà Bình cãi nhau kịch liệt, ông gầm lên. Bà đối xử với con dã man ác độc như với quân thù ấy. Ông nhân nhượng làm hư chúng nó chứ lỗi tại tôi à? Nó hư hồi nào vậy? Hư cái gì? Đứa nào trộm cắp, đứa nào hút ma túy ở nhà này mà hư? Thế về nhà không chào bố mẹ là ngoan à? Chỉ biết ăn, không biết rửa bát là ngoan ư? Quét kia nhà cũng dấp rác vào không hót đi, là ngoan chắc. Nó 30 tuổi rồi, đừng đòi hỏi cái sự ngoan của đứa trẻ 3 tuổi nữa. Rồi bà sẽ ân hận vì những áp bức thậm tệ bà gây ra với con cái. Ông sẽ phải trả giá vì để nó trèo lên đầu lên cổ. Không hề kém bậc sinh thành, ở tầng 3 hai vợ chồng Tâm cũng cãi nhau kịch liệt cho xứng tầm. Anh đã giao hẹn khi chưa cưới rằng lấy nhau là phải chịu khổ. Vì anh không phải con nhà giàu, em đồng ý rồi chúng ta mới cưới mà. Em chịu khổ được chứ sao? Nhưng mình còn có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ nữa chứ. Vấn đề là bố mẹ không coi việc mình ở đây là chăm sóc, mà coi là mình ở đây là ăn bám, là gây phiền, là đủ thứ nữa, hiểu chưa? Ở nơi khác, mình vẫn tham gia chăm sóc bố mẹ được mà. Xưa nay, việc chồng chấp nhận đến ở đây là sự nhân nhượng, nên Phương luôn nhẹ nhàng, tế nhị. Cô không làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh bao giờ. Nhưng quả thực nhiều khi anh cũng cố chấp, không chịu nhường nhịn, chiều mẹ vợ một chút. Ở giữa hai làn đạn, áp lực với cô quá lớn, ngày càng kinh khủng. Không chịu nổi nữa, Phương hết kiên nhẫn, hét lên. Thế anh muốn thế nào? Tâm mím môi im lặng, Phương biết chồng mình đã đến giới hạn cuối cùng, sắp bùng nổ, nên ngay sau câu hét cho xả bớt uất ức, cô đã mềm lòng lại, rồi cảm thấy tủi thân không thể kiềm chế được dòng nước mắt cứ tràn ra. Thấy vợ đã nước mắt ngắn dài, Tâm không hét lên nữa mà gằn giọng, dứt khoát. Anh muốn độc lập tự do hạnh phúc, lấy nhau rồi thì sướng khổ, đói no có nhau. Nhưng không bám váy mẹ nữa. Thế em muốn thế nào? Em chỉ muốn anh chiều mẹ một tí. Chào to rõ thì khó khăn gì. Lau cái nhà thì cầm chắc tay hơn. Mất công quét cái nhà thì hót luôn rác đi. Toàn những việc lặt vặt không hề mất công sức gì. Chỉ là nỗ lực thay đổi thói quen. Để vừa lòng mẹ thôi. Thế mà anh không cố lên. Nên ít nhiều cũng góp thêm vào việc tạo ra căng thẳng. Khó chịu. Thôi, anh quyết định đi thuê nhà, khổ một tí nhưng không phải chịu kiếp chó chui gầm trạn. Cần chăm sóc bố mẹ thì thuê nhà gần, khi rỗi, khi cần thì chạy sang. Thậm chí nếu cần thì bớt ăn tiêu đi, thuê cho bố mẹ một người giúp việc. Xa thương gần thối, mệt lắm rồi. Giọt nước làm tràn ly là một hôm Tâm đưa bạn về nhà uống rượu. Nhân thể chiêu đãi việc vừa hoàn thành một đề tài, cốt để khoe dàn nhạc giải trí của hai vợ chồng mới mua. Vì không được làm bếp ở tầng 3 nên Tâm mua mấy túi thức ăn từ tiệm ăn, mang lên tầng của mình để không phiền đến mẹ vợ. Thế nhưng đồ dùng cái gì cũng thiếu, từ bát đĩa đến cái thìa múc nước mắm, nên phải chạy lên, chạy xuống gần chục lần khiến bà Bình lườm, nguyết suốt cả buổi. Tâm mời bố mẹ lên cùng ăn uống cho vui. Thì ông bố đồng ý lên, mẹ dứt khoát không chịu lên, bà thiết lập khuôn mặt hầm hầm như đâm lê. Hơn thế bà còn gọi ông xuống không cho tham dự cuộc vui, thế là ông bà lại cãi nhau nữa. Cái sự đưa bạn về nhà tiếp rượu thì Tâm còn ngoan chán so với Viên, con trai đẻ của bà Bình. Nhưng cũng chính cái sự rượu chè này mà Viên chết do tai nạn xe máy. Chính điều ấy khiến bà Bình căm ghét tận xương tủy những người rượu chè bê tha. Nhưng bản thân bà đầy mâu thuẫn. Con trai không bao giờ quét nhà thì bà im lặng. Con rể quét nhà không hót rác đi thì bà rền rĩ ngày này qua tháng khác. Con trai say rượu về nằm quay lơ thì bà khóc tu tu lên chăm sóc đầy lo lắng. Con rể tiếp khách bạn bè thì bà lườm nguýt suốt cả buổi. Tâm chưa khi nào say xỉn đánh nhau. Cãi nhau nên bà mẹ vợ định kiến như vậy là oan cho cậu. Hơn thế, có bạn của con rể đến làm khách mà bà mẹ vợ thiết lập khuôn mặt hầm hầm như đưa tội phạm ra pháp trường để xả bắn thì thật rất là dở. Dù thương yêu vợ, đã cố gắng hòa nhập, đã cố kiềm chế, nhưng khả năng chịu đựng của Tâm cũng đã cạn dần. Thêm một lần nữa thấm sự không độc lập tự do khổ như thế nào, cậu quyết tâm việc thuê nhà ở riêng. Ngay khi khách về, chàng rể Quý cười tươi bảo bố mẹ vợ. Thưa ba, mẹ, chúng con đã bàn bạc và quyết định, sáng mai chúng con đi tìm thuê nơi ở. Chúng con cảm ơn ba mẹ đã tạo điều kiện giúp đỡ, Nhưng vì chúng con mà ba mẹ nặng lời với nhau, chúng con thấy có lỗi. Kinh ngạc về thông báo của con rể, ngay sau đó hai ông bà lại cãi nhau tiếp. Bà bảo, mặc xác nó, lũ vô ơn, dễ gì thuê nhà, nó cố tình gây áp lực thôi, kệ nó, lương được vài triệu đồng mà còn làm bộ dỗi. Rồi bà sẽ ở một mình cho đúng ý thích nhé. Hôm sau, Tâm ăn cơm chưa xong, xin phép báo cáo ba mẹ câu chuyện. Nó rào trước đón sau rồi nói. Con tìm được chỗ thuê nhà rồi. Chiều hôm nay chúng con chiêu đãi bạn ở quán, để khỏi phiền bố mẹ. Chúng con mời ba mẹ ra dự liên hoan cùng cho vui. Mai con chuyển nhà. Ông bà tròn xoe mắt nhìn nhau. Chẳng kịp hỏi. Nó đã chạy về thu xếp đồ đạc, trong khi con vợ nằm khóc tấm tức. Con nói rồi, mẹ vẫn cố gây áp lực. Thực chất là mẹ đã cố tình đuổi chúng con đi. Giờ thì bà Bình linh cảm đây đã là bước ngoặt rồi nên câm nín, không thể đổ thêm dầu vào lửa nữa. Trong lúc vợ chồng cô con gái dọn đồ đạc tư trang sang nhà thuê, vợ chồng ông bà tiếp tục cãi nhau. Ông đổ lỗi cho bà đổ lỗi cho ông. Ngày trước khi còn trẻ, những cuộc cãi nhau cũng thường xuyên xảy ra, nhưng thường kết thúc ở trên giường. Cái sự cãi nhau đôi khi giống như gia vị kích thích bữa tiệc ái ân thêm mặn nồng. Cãi nhau chưa xong, bà Bình đã đi tắm, rồi quên cái áo lót nên phải gọi nhờ chồng lấy cho. Thế là ngay khi mang cái áo lót vào cho vợ, ông Kỳ nhìn thấy nàng khỏa thân nên không kiềm chế được. Vậy là tình tính tang. Đương nhiên không ai nhớ chuyện cãi nhau nữa. Giờ đây, sau bao năm rèn luyện, cái sự cãi nhau đã có lời lẽ cay nghiệt hơn nhiều, thái độ thách thức hơn hẳn, có thể cũng vì yếu tố sex đã cạn mất nhiều rồi. Sau khi đã dùng đến những lời lẽ nặng nề nhất cho chồng, bà Bình bắt đầu chửi cả con rể lẫn con gái là bọn vô ơn. Ông Kỳ im từ đầu tới giờ, đã không chịu nhịn nữa, trợn mắt gằn từng tiếng. Bà sẽ chết trong cô đơn bởi chính cái ác nghiệt, cay độc của mình với con cái, với người thân. Kệ tôi, sống như địa ngục, tôi không chịu được. Tôi cũng thấy nhà này giống địa ngục, tôi sẽ tìm nhà thuê để bà khỏi phải sống trong địa ngục. Xéo đi, lũ vô ơn các người xéo tất cả đi. Bắt đầu một sự im lặng, không ai nói với nhau lời nào nữa. Không cần phải chờ, ngay chiều hôm đó, gió đã lồng lộng trong căn nhà thênh thang, vì dường như nó bỗng chốc rộng lên một cách khác thường. Giờ bà Bình thì lặng lẽ, còn ông Kỳ thì im lìm chẳng thèm nói với nhau lời nào. Họ như hai cái bóng trong căn nhà mênh mông lạnh lẽo. Trong khi đó, vợ chồng con gái họ đi thuê một phòng trọ 8,4 mét vuông, toilet dùng chung, không máy giặt, không bếp ga, không có bất cứ thiết bị gì ngoài cái bóng điện sợi đốt tù mù. Hai vợ chồng Phương đã bàn kỹ rồi. Họ chấp nhận tạm ở chặt, ở khổ, tạm không mang theo các tiện nghi kể cả dàn âm thanh mới mua. Để tích lũy, khi đủ cơ số tài chính bằng 25% giá trị căn hộ chung cư, họ sẽ vay vốn ngân hàng để mua. Chấp nhận cả đời họ đi làm để có tiền trả nợ mua chung cư. Vì với thu nhập hiện tại, họ phải chấp nhận thời hạn vay đến 35 năm. Ý chí quyết tâm ấy được Tâm thể hiện rõ khi đình chỉ mua cái xe máy mơ ước. Dù anh vừa có tiền do thanh toán được một đề tài làm chung, thậm chí anh đã lên kế hoạch chủ nhật đi mua. Anh tạm thời vẫn phải đi cái xe máy cọc cạch mua lại từ mấy năm trước. Cái xe ấy rất độc đáo. Tất cả đều kêu trừ cái còi. Thỉnh thoảng chàng kỹ sư công nghệ thông tin tài ba phải xuống đẩy cái xe tổng tộc mới chịu nổ. Suốt ngày bà Bình quét rồi lau tầng 1. Mỏi như lưng nên đứng dậy lên tầng 2 xem xét đã thấy ở đó đầy bụi rồi. Bà làm toát cả mồ hôi mà ông Kỳ cứ quần quần hết tưới cây rể rác ra. Lại sửa cái công tắc tạo ra cả đống bụi ngay chỗ bà vừa vệ sinh. Bực mình, bà quát lớn. Tôi quét, lau trước. Ông vãi rác tạo bụi phía sau thì bao giờ nhà sạch đây? Tôi là ô xin riêng của ông đấy à? Bà cay nghiệt vừa thôi. Muốn tôi cũng đi thuê nhà nữa hả? Bà im phắc, không dám nói một lời nữa, vì biết ông không quát tháo, mà nói gằn từng lời như vậy, nghĩa là bão gió chuẩn bị nổi lên. Song ngoài dự đoán của bà, lúc ấy ông Kỳ đang nghĩ về điều khác, để quyết thay đổi căn bản tình thế hiện tại. Không thèm nói gì, ông vất toạch ngay mấy dụng cụ ở đó, lên mặc quần áo lấy xe bỏ đi. Bận vệ sinh nhà, đến lúc nhớ ra, bà Bình tìm từ tầng 1 đến tầng 4 chẳng thấy chồng đâu. Bà vội gọi điện thoại thì điện thoại của ông tỏ te tí. Suốt ngày bà Bình ngóng ra cổng xem chồng về chưa mà không thấy. Đến chiều thì không thể chịu đựng thêm. Bà tìm số điện thoại gọi đến mấy nơi quen xem ông có đến đấy không mà vẫn chẳng thấy. Cùng đường, bà gọi cho con gái. Nó bảo: "Thôi, mẹ đừng ức hiếp ép buộc bố quá như thế. Bố thấy không thể chịu đựng nổi mẹ thì bố đi tìm nơi yên tĩnh thuê nơi ở tạm cũng tốt mà. Tính con giống tính bố, thà ở khổ còn hơn phải chịu nghe mẹ cằn nhằn suốt ngày. Như vậy để cho mẹ được tự do theo ý mình trong căn nhà mênh mông không ai làm phiền. Mẹ tha hồ lau nhà một mình không có ai để chửi nữa. Sướng thế còn gì? Tổ cha nhà mày, các người cùng một ruột với nhau à? Mẹ cứ chửi cho sướng miệng. Còn nếu mẹ muốn bố và chúng con sống cùng, thì mẹ phải thay đổi đi. Tốt nhất theo ý bố, tạm thời mỗi người một nơi vài chục năm đã. Sư tổ nhà chúng mày." Bà Bình vất cái ống nghe điện thoại, ngồi phịch xuống thở dài ngao ngán, chẳng buồn đi thu dọn nhà cửa nữa. Kỳ thực, ông Kỳ đã gọi điện trước cho con gái nói: "Hôm nay bố bận việc, nếu mẹ gọi đến hỏi thì cứ nói bố bức xúc nên đi thuê nhà để ở riêng rồi. Hình như ở gần nhà cô Thảo, rồi tùy con nói thêm thế này, thế kia. Để cho bà ấy ngồi suy nghĩ chán chê đã." "Vâng, con hiểu rồi." Giờ là lúc phối hợp tác chiến, cô đã làm đúng lời bố dặn, nói lơ lửng: "Cái cô gì ấy nữa, cứ hay trêu đùa quá đáng." "Cô gì ấy mà con bé nói bà Bình biết tổng là ai rồi, đó chính là cô bạn thân của chính bà mà. Từ ngày chồng mất, nó cứ nửa đùa nửa thật đòi chia sẻ anh Kỳ theo tinh thần bánh ngon bẻ đôi, sách hay trung đọc, bạn thân suốt đời, quý hơn vàng ngọc. Đùa vậy cho vui, nhưng bà Bình nhiều phen nghẹn họng vì sự thái quá của Thảo. Tính nó thế, nên Bình phải cảnh giác. Đưa thông tin lấp lửng để khủng bố mẹ suy nghĩ, thay đổi tâm tính là chiến thuật của Phương để tạo chất kết dính bố mẹ." Mãi 7 giờ tối ông Kỳ mới về, bà Bình chút được nỗi lo, cả ngày bà chẳng ăn uống được gì, vì không biết ông đi đâu nữa. Vậy mà khi ông về, bà hằn học hỏi: "Ông đi đâu mà không nói trước với tôi?" "Tôi bảo ngay khi bà quát tháo rằng, tôi đi thuê phòng trọ mà." Thấy tình hình căng chứ không phải chuyện giỡn, nên bà Bình quyết định xuống thang. "Thôi, em xin lỗi, bực bỏ nên em quá lời. Anh tha lỗi cho em." Biết thừa chiến thuật của vợ, đang ông, tôi, chuyển sang anh, em nghĩa là gì rồi. Xong lần này ông không bị lừa bằng kế mỹ nhân. Ông Kỳ chẳng thèm nói gì, ôm gối lên cái giường con gái để lại nằm ngủ. Cả tầng 3 có đến 4 phòng rộng mênh mông, đồ đạc Phương không mang đi. Do nơi thuê chật chội, an ninh không tốt, nên bỏ hầu hết vào các tủ, khiến không gian càng rộng ra. 9 giờ tối, như mọi khi, sau mỗi lần cãi nhau, bà Bình chuẩn bị phụ tùng máy móc để chiều chồng. Đã gần một tháng nay vợ chồng bà không làm chuyện ấy rồi. Tuy đã trên 60 tuổi, nhưng ông Kỳ vẫn rất sung sức, thừa khả năng hoạt động đều đều. Nhưng chính bà tuy mới 58 tuổi mà không còn nhiều khí thế nữa. Bà không hứng vì cứ phải dùng thêm chất bôi trơn, thành ra ngại ngần. Sẵn sàng xong, bà tính sẽ lên làm nũng để rồi chiều ông. Sau đó sẽ vận động ông từ bỏ việc đi thuê nhà ở. Chính bà sẽ hứa cố thay đổi mình. Chiều này bà đã dùng không biết bao nhiêu lần để hạ hỏa mỗi khi ông Kỳ khùng lên vì một chuyện gì đó. Mặc bộ váy áo ngủ thật sexy, không có đồ lót, bà Bình lò mò lên tầng 3. Ông Kỳ thấy, thừa biết âm mưu quân địch. Nhưng hôm nay đang trong chiến dịch lớn, không thể bắt con săn sắt, bỏ con cá sụp được. Thế nên, ông giả vờ nhắm mắt ngủ, ngáy thật to, bà cố thử động vào. Ông hất tay ra xoay người, ngáy tiếp. Bà đứng tần ngần một lúc rồi ghé nằm bên cạnh. Ông xoay người chèn ép bà suýt rơi khỏi giường. Đành lòng, bà ngồi dậy, mắt rưng rưng, rồi lặng lẽ đi xuống. Dường như hôm nay ông cố tình thể hiện không thích. Tâm trạng bà lúc này cũng quá nản, nên không thể làm được điều đó. Ngay khi bà Bình đi xuống, ông nằm thẳng thớm lại, suy nghĩ về những bước tiếp theo để buộc vợ theo hướng mình cho là đúng. Còn bà Bình, cả đêm ấy thao thức, suy nghĩ về những điều đã qua ở gia đình mình, bao câu hỏi không trả lời được. Mình đẩy cả chồng và con rời xa là sai rồi. Phải chăng những điều mình đòi hỏi con là quá đáng, là không thích hợp? Cách mình buộc con theo phải chăng không đúng? Liệu sẽ đi tới đâu nếu đúng là anh ấy đi thuê nhà để ở? Có cách nào tháo gỡ tình trạng căng thẳng hiện nay không? Sáng hôm sau, dù vợ đã chuẩn bị bữa đúng khẩu vị của mình, ông Kỳ vẫn ra phố ăn sáng một mình, khiến bà tẽn tỏ, rưng rưng nước mắt nhìn theo. Trở về, ông lấy cái túi du lịch sắp tư trang của mình vào. Bà Bình hoảng hồn hỏi. Anh đi đâu? Đến nhà thuê chứ còn đi đâu? Ở nhà để suốt ngày nghe bà chửi rủa à? Rụng rời chân tay, bà Bình bỏ luôn cây lau nhà chạy ào vào ôm lấy chồng, nước mắt chan hòa. Ôi anh ơi! Anh đừng đi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Thôi! Tôi chán rồi! Bà thích ở một mình thì cứ ở! Chúng ta bán nhà rồi chia đôi! Tôi đi mua nhà riêng gọi vợ chồng Tâm Phương về ở cùng! Tôi hợp với chúng nó! Chúng nó cần tôi! Tôi cần chúng nó. Bà cũng nghiên cứu việc mua cái nhà phù hợp đi. Tuần sau treo biển bán nhà này. Không, em không cho anh đi. Không. Bà rằng lấy cái túi du lịch của ông, giấu biến vào tủ, khóa lại, lận chìa khóa vào cạp quần mình. Chẳng nói một lời, ông lại lấy xe đi, để bà Bình tần ngần đi sau khóa cổng lại. Cho đến tận đêm ông Kỳ mới về. Khiến bà Bình ra ngóng vào trông. Song khi ông về, mừng lắm mà bà vẫn giả vờ nằm im dõi theo. 10 giờ đêm, thấy lần này không thể lay chuyển được ông Kỳ bằng chuyện ấy. Bà Bình lên quỳ dưới sàn cạnh giường ông Kỳ đang nằm, khóc giấm dứt rồi bảo. Em xin lỗi anh, em sẽ sửa tâm tính, không nặng lời với anh nữa. Ở lại với em, anh nhé. Vẫn chẳng nói lời nào. Ông Kỳ bảo, bà xuống nhà dưới đi, cho tôi ngủ, mai còn đi dọn cái phòng thuê tạm, hôi hám quá chưa ở được ngay, dọn còng cả lưng mà vẫn chưa ổn mới phải về đây. Bịa ra chuyện đi thuê phòng, dọn phòng, kỳ thực 2 ngày qua ông đi nghiên cứu mô hình sửa nhà thành các căn hộ để cho thuê, theo gợi ý của vợ chồng Tâm, Phương, chúng nó nói từ lâu rồi. Lọ mọ tìm hiểu, ông cũng đã vỡ ra được nhiều điều. Ba nơi mấy người bạn giới thiệu để ông đến xem thì người ta đều tin tưởng giao nhà cho con đứng ra thực hiện. Nếu có tham gia thì bố mẹ già chỉ trông coi công trình giúp con thôi. Lúc chiều trở về, ông bạn hữu còn kéo vào làm chai bia rồi bàn luận tiếp đề tài vợ chồng già, đối xử với con cái và việc sửa nhà cho thuê. Biết ông bạn Kỳ đang bung biêng trong việc gia đình gì đó, ông Hữu cũng muốn hỗ trợ gián tiếp. Ở tuổi này, vấn đề gia đình hóa ra rất nhiều rắc rối và khó giải quyết. Ông nhận thấy căn nguyên chủ yếu là người lớn tuổi thì lực bất tòng tâm, người trẻ tuổi thì thiếu sự nhạy cảm, không kiên nhẫn và nói chung là sự lệch nhau về lối sống. Cầm ly bia lên, ông Hữu hướng về phía ông Kỳ nói chân tình. Sao mà phờ phạc thế? Ông Kỳ... Đủ thứ mâu thuẫn trong nhà, nhiều lúc cảm thấy chán trường kinh khủng ông ạ. Ông Hữu ngồi lặng, cho ông Kỳ nhận nha kể chuyện gia đình mình. Hiểu hoàn cảnh ông bạn rồi, ông chia sẻ. Trẻ cậy cha, già cậy con. mình suốt thời trẻ làm ăn, hy sinh cho con cái rồi. Giờ là lúc hưởng thụ trên cái thành quả lao động của chính vợ chồng mình chứ. Ông Kỳ trầm ngâm, nói chậm rãi. Vấn đề là đối tác chẳng muốn hưởng thụ, lại cứ thích hành hạ nhau, thế mới là tội nợ. Cười tủm tỉm, ông Hữu bảo. Vợ chồng già nào chẳng có vấn đề, đa dạng lắm. Thường thì các ông chồng giao lưu rộng hơn nên tầm nhìn thoáng hơn, thức thời hơn. Còn các bà vợ thì muốn vun vén trong phạm vi kiểm soát được, ngại thay đổi, sợ mạo hiểm và nhất là thích áp đặt ý mình cho bọn trẻ. Ông Kỳ thành thật trình bày. Cái chính là lực bất tòng tâm ấy. Ông ạ, nhiều điều thấy, nhiều cái biết đấy mà không làm được. Ấy đấy, thế mới cậy con. Ứng vào nhà mình, ông Kỳ bảo. Còn quan điểm của con kế nữa chứ, chúng nó sống khác lắm. Ông ạ, người ta bảo con kế là của để dành, tôi nghĩ điều này đúng lắm. Rồi ông Hữu nói thêm. Thành quả lao động của mình còn thể hiện ở nuôi dạy con cái. Người thành công là người có con cái thành đạt, có trách nhiệm với bố mẹ. Mình cũng nên tôn trọng lối sống của lớp trẻ. Đừng bắt ép chúng theo lối của mình ông ạ. Làm sao mà kết hợp hài hòa được việc hưởng thụ của mình với việc hòa đồng cùng con cái? Khó lắm. Ông Hữu trình bày rõ luôn cách mình đã làm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ông ạ. Nhà tôi, hai vợ chồng giao tất cơ ngơi cho con làm vốn kinh doanh. Ngay cái nhà tôi, chúng nó cũng mang thế chấp để lấy tiền vốn làm khách sạn. Ấy chết, làm ăn được thì tốt, nhưng nếu thua lỗ thì sao hả ông? Mỗi tháng chúng nó chuyển vào tài khoản bố mẹ 30 triệu đồng để hai người già tiêu pha thoải mái, dùng không hết thì gửi tiết kiệm. Đó là tiền ứng lãi của khoản vốn góp, được mang tên bố mẹ đàng hoàng theo pháp luật chứ lo gì mất. Cuối năm kết sổ, chúng gửi thêm hoặc nếu bố mẹ nhất trí thì dùng khoản lợi nhuận ấy tăng vốn góp trong công ty. Làm thế, tôi sợ lắm, dễ ra gầm cầu ở. Có cách chứ, tôi không bỏ trứng cả vào một giỏ. Hiện tôi vẫn có một căn hộ chung cư cho thuê, mỗi tháng được 12 triệu đồng. Ở quê tôi vẫn có nhà, đất tổ tiên để lại. Đấy là căn cứ cuối cùng, sẽ lui về đấy nếu mọi đường đã tắc. Vậy thì tốt, chứ tôi biết có người giao hết vốn liếng cho con. Nó lỡ mang đi cá độ bóng đá mất sạch sành xanh luôn một mẻ. Thế là kể cả sổ hưu của bố mẹ cũng phải mang cầm cố. Còn cả nhà phải đi thuê phòng trọ bình dân để ở. Vì nhà cửa ra đi sạch bách. Mình phải tin con. Nhưng vẫn giữ đường lùi cho vợ chồng mình chứ. Đến lúc này thì ông Kỳ bộc bạch rõ chuyện vợ chồng mình. Tôi chưa thể thuyết phục được bà ấy. Ông ạ. Thì dùng các thủ pháp khác đi. Mỗi người một kiểu. Ông ạ. Người này thì bằng ôm ấp, tình cảm. Người kia lại bằng áp lực tâm lý. Người khác lại bằng người thật việc thật để thuyết phục. Còn tôi đưa ra phương án tường minh. Rồi sử dụng tổng tiến công trên nhiều mặt trận. Đúng là điều tôi đang làm đấy. Ông trình bày phương án của mình. Do vợ chồng con gái Phương Tâm đề xuất. Ông đã tham quan, tìm hiểu, suy tính mấy ngày nay để xác thực khả năng ứng dụng tại nhà mình. Nghe xong, ông Hữu bảo. Phương án ấy tốt, phát huy được vốn đang có mà phải cả đời tích lũy kết tinh lại. Không lãng phí do để trống, tạo cho con cái có việc làm và thu nhập để nâng cao đời sống chung của gia đình. Hơn nữa sẽ xây dựng được mối quan hệ hòa hợp, thân yêu trong gia đình. Né được những xung đột không nên có. Cứ thế tiến lên. Ông bạn. Chúc thành công. Cảm ơn ông. Ông Hữu vẫn nói thêm. Khi hai người ra lấy xe về. Nhà ông rộng. Cao tầng. Vốn phù hợp với mô hình nhiều hộ. Ghép lại trong một bếp. Dễ phát sinh mâu thuẫn. Hãy chuyển sang mô hình căn hộ chung cư trên một mặt bằng. Ông sẽ thấy mối quan hệ sẽ thay đổi khác hẳn. Cảm ơn, tôi sẽ kiên trì để quyết tâm thay đổi được. Trở về nhà mình, Ông Kỳ hết đi lên, lại đi xuống, ngắm nghía ngôi nhà mình để suy tính chuyện sửa cho thuê. Xác định chỗ nào thêm tường, chỗ nào đập bỏ, lắp đặt thêm bếp ở đâu, bố trí máy giặt chỗ nào. Thấy ông đi lại, xăm soi, suy nghĩ trầm tư, bà Bình rụt rè hỏi. Anh định làm gì à? Giảm thử giá cả, họ trả giá theo giá trị đất, 120 triệu đồng mỗi mét vuông, nhà này 180 mét vuông, là 21,6 tỷ đồng. Cái nhà họ không tính tiền đâu, coi như phải đập bỏ đấy. Trời ơi, công sức của mình bao nhiêu năm, cả đời. Tiếc gì nữa, đến con cũng đuổi, chồng cũng đuổi thì cái nhà có đáng gì mà ầm lên. Hả? Đã bán cho họ thì dùng hay đập bỏ là quyền của người mua chứ. Trời ơi, bao nhiêu mồ hôi mới có thế này, giờ đập bỏ. Bà Bình sững người, không nói được một lời nào nữa, cổ họng đắng ngắt, nghĩ nhanh như điện. Hóa ra hai ngày nay anh ấy đi thuê phòng, đi tìm cách bán nhà, mua nhà thật. Thôi chết rồi, hỏng sạch bách rồi. Đứng ngẩn ra, để kệ ông Kỳ đo đo, tính tính, bà ngẫm. Thế là tan tành nhà cửa ư, tại mình ư, còn đường nào thoát được không? Cảm giác sợ hãi trào dâng, bà Bình liều lĩnh lao vào ôm chồng. Anh ơi, đừng bỏ em, đừng bán nhà nữa. Hu hu hu. Ông Kỳ thô bạo gỡ tay hất vợ ra, gắt. Mấy hôm nữa người ta đến định giá rồi, bà chuẩn bị tìm chỗ mà mua, nửa của bà là 10,3 tỷ đồng. Sau mấy ngày thấp thỏm, chồng chỉ ho bà Bình cũng giật bắn cả người. Đã thế ông còn hỏi. Bà thích hoa hồng thì tìm nhà có chỗ có đất trồng, có ánh sáng, rồi đánh cây này sang đấy mà trồng. Để đây đằng nào người ta cũng đập bỏ, phí đi. Bà không dám trả lời thế nào, buồn đến nấu ruột và có cảm giác mất chỗ dựa, bị bỏ rơi. Không dám hỏi thêm câu gì nữa vì bà thấy ông Kỳ lờ chuyện đi thuê phòng, nên bà Bình cũng không quát tháo, mắng mỏ như trước nữa. Thực chất đã xuống nhiều nấc thang. Sáng nay, ông chuẩn bị xe rồi hỏi. Dù sao thì cũng vẫn phải xem con Phương sống thế nào chứ. Tôi đến thăm chỗ nó thuê đây. Bà có muốn đi cùng không? Ông mới chỉ ngỏ ý. Bà đã đồng ý cùng chồng sang thăm nơi con gái thuê nhà ngay. Ấy là thêm một liệu pháp tâm lý nữa. Để ông đánh tan sự bảo thủ như đinh của bà Bình. Ông lại hỏi. Bà thích tự đi hay đi cùng tôi? Hết tình thì vẫn còn cái nghĩa chứ. Anh cho em đi cùng với. Chuẩn bị đi. 5 phút nữa. Vâng ạ. Bà nhoáng nhoáng thay quần áo. Cố ý mặc đẹp một chút. Sức một ít nước hoa. Khi bà Bình ra thì ông Kỳ đã đợi ở ngoài rồi. Trên xe, bà cố ý ngồi sát để ngực mình áp lên lưng chồng. Giá như mọi khi, thế nào ông cũng quơ tay ra sau để sờ soạng, còn bà sẽ cười khúc khích. Nhưng hôm nay, ông Kỳ lặng thinh như một tảng đá vô tri. Bà liều áp má mình vào vai chồng, thì ông chỉ một căn nhà nhỏ bên đường bảo. Bà mua nhà cỡ thế này là vừa, cũng nên ở gần một chút, để khi rảnh, con Phương đến thăm mẹ mỗi tháng một lần. Bà không thèm nhìn ngôi nhà ông Kỳ chỉ, nước mắt bỗng trào ra vì tủi thân, nên bà ngẩng lên, để khỏi thấm nước mắt vào áo chồng. Biết thừa, nhưng ông cứ lạnh băng nói. Cái máy pha cà phê thì tôi xin nhé, những thứ khác, bà lấy tất những thứ cần thiết, còn lại thì tôi lấy. Vội vã quay đi để lau khô nước mắt, bà nghĩ đến một tương lai đen tối, cô đơn, không chồng không con. Ngẫm. Vì đâu nên nỗi này? Tâm tính nghiệt ngã của mình với chồng con ư? Mình chỉ muốn tốt cho mọi người mà hóa ra cay nghiệt, ác độc, hành hạ chồng con đến mức không ai chịu đựng được à? Đến nơi, bà Bình rụng rời chân tay khi thấy căn nhà mà vợ chồng Phương Tâm thuê. Cả hai vợ chồng nó đều đi làm, nhưng không khóa cửa, thậm chí mở toành toảng, thì chúng nó có gì đâu mà lo mất kia chứ. Kể cả cái giường ngủ cũng không có, phải nằm trên cái nệm hỏng, đặt trực tiếp xuống sàn bê tông. Trời mưa, nước rột lênh láng, thấm cả vào nệm. Nước mắt ròng ròng, bà bảo, trời ơi, con gái tôi, ở nhà thì mẹ chăm bẵm, chiều chuộng thế, giờ thì khổ thế này hả con? Ông Kỳ bắt đầu tổng tấn công. Chiều chuộng ư? Nằm mơ à? Tại bà áp bức, cay nghiệt, cực khổ quá thì chúng nó phải chịu rời nhà chứ. Bây giờ bà kêu ai nữa hả? Đổ nước mắt cá sấu, đổ giả nhân giả nghĩa. Bà sống trong cái nhà 180 mét vuông, 4 tầng gió lồng lộng một mình sướng chưa? Chúng nó khổ thế, bà hài lòng chưa? Đồ đế quốc thực dân, đồ ác độc dã man. Mẹ thì mặc đẹp này, trang điểm này, sức nước hoa thơm lừng này. Còn con gái thì ăn ở thế này đây. Cám cảnh chưa? Khóc cái gì? Đồ giả nhân giả nghĩa. Đồ đạo đức giả. Rời khỏi nhà thuê của Phương, chưa kịp hoàn hồn, bà Bình bị ông bồi thêm một series đòn tâm lý nữa. Bà có thích xem căn nhà tôi định mua để ở cùng vợ chồng Phương, Tâm ở không? Họ giao giá 8 tỷ rưỡi. Không, không, không. Kệ anh muốn mua gì thì mua. Bà ở một mình thì không cần nhà to thế đâu, nhà cỡ 4 tỷ là được rồi. Không, em không mua gì sất. Thì cứ đi xem, nhân thể xem chỗ tôi thuê ở tạm. Không còn tình thì cũng còn chút nghĩa với nhau chứ. Không, không, không. Thì thôi, kệ bà nhé. Trở về, lúc mở cổng, bà rụt rè hỏi chồng. Có cách nào thay đổi tình hình không, anh? Thấy thời cơ đang ngấp nghé, ông Kỳ nói. Thực ra, có phương án vẫn giữ được nhà, vẫn giữ được gia đình, nhưng có vẻ bà không muốn, nhưng còn nước còn tát. Tôi cứ nói, thực hiện như vợ chồng Phương Tâm nó đã đề nghị trước đó. Là sao? Em chưa nghe thấy phương án nào bao giờ. Bà chỉ muốn phủ định tất cả. Nó vừa mở miệng ra đã chặn họng rồi. Có nghe thấy gì nữa đâu mà biết. Chèn ép con cái dã man như quân Pol Pot, đàn áp chồng như thời Trung Cổ. Bao giờ cũng lỗi của em cả. Chứ lỗi của ai nữa? Bà kể xem tôi có lỗi gì. Vợ chồng con Phương có lỗi gì? Hắt hủi bà, đuổi bà khỏi nhà à? Nói đến vậy nhưng bà Bình vẫn chưa chịu lùi bước, tự ngẫm. Chúng nó là phận con. Phải theo ý bố mẹ chứ cứ gì mình cứ phải theo đuôi nó thế. Khôn đâu đến trẻ được. Còn ông Kỳ xác định. Phải kiên nhẫn. Không tốc chiến tốc thắng ngay được. Phải để mưa dầm thấm đất. Để chuyển biến tư tưởng bảo thủ của cô ấy từ từ. Suốt ngày lụi cụi lau nhà. Quét ngõ. Bà Bình ngẫm ngợi đủ thứ. Đường nào bà cũng thấy bế tắc. Không có cách giải quyết. Miếng ăn đến miệng cũng đắng ngắt không nuốt nổi, bởi nấu cơm ra, ông Kỳ không ăn, tự hòa một gói mì tôm mang lên tầng 3. Sức ép tinh thần khiến bà Bình gầy rạc đi, người lúc nào cũng bồng bềnh giống trạng thái không trọng lượng. Thế rồi một hôm, bà thấy choáng váng, cố tìm cách định thần mà không thể gượng được nữa, ngã lăn ra. Thật may, đúng khi Phương đến thăm mẹ, thấy mẹ ngất xỉu. Vội gọi xe cấp cứu. Gần một tháng nằm bệnh viện điều trị suy nhược cơ thể, bà ngẫm nghĩ đủ điều, kể cả việc quyên sinh. Nhưng rồi bà nghĩ lại. Sao lại phải chết chứ? Sai thì sửa, dở thì thay đổi. Chết có giải quyết được vấn đề đâu. Chết còn làm khổ những người ở lại. Khổ con. Như thế thì được lợi ích gì? Có ngu mới chọn chết. Có lẽ đó mới là bước ngoặt quyết định, chỉ sau khi bị ốm một trận nặng thập tử nhất sinh ấy, tâm tính bà mới dần thay đổi, không khăng khăng ý mình nữa. Con rể thăm hỏi, con gái chạy qua chạy lại, thức cả đêm chăm sóc, nhưng nó không về nhà mà về nơi thuê trọ, thì trong ý nghĩ bà mới dần xuống thang. Mình không sống cho chồng, cho con thì sống cho ai đây? Mọi điều mình cho là đúng nhưng không ai cần thì mình cố giữ để làm gì? Có mất mát gì đâu khi mình chiều theo ý muốn của anh ấy, của con. Ừ nhỉ, sao giờ mới nghĩ ra điều này chứ? Hôm ra viện về nhà, khi con Phương nấu cháo cho mẹ xong thì xin phép về nhà trọ. Bà bảo, sao con không ăn ở đây, rồi đi làm? Nó ngần ngừ mãi rồi mới nói, thôi để con về, anh Tâm nấu cơm ở nhà rồi mẹ ạ. Đói nó cũng phải có vợ có chồng chứ ạ. Nồi cháo vẫn còn, thế mà ông Tâm lại làm một bát mì tôm, định mang lên tầng 3. Bà khóc nỉ non, bảo, anh ơi, ngồi đây em nói điều này. Lúc khác được không? Tôi đang đói lắm. Một phút thôi, em không chịu đựng nổi nữa. Đã cả tháng qua nằm bệnh viện, em suy nghĩ kỹ rồi, thấy lỗi thuộc về em. Anh ạ, thôi, em chịu nghe theo anh, nghe theo con, không gàn dở nữa. Bây giờ anh nói đi, làm cách nào để con cũng không khổ mà em cũng thấy thoải mái được. Ông Kỳ thấy thời cơ đã chín, ngồi tại chỗ, vừa ăn mì tôm vừa chậm rãi bảo. Mình chỉ có hai đứa con, thằng Viên xấu số đi rồi thì đành chịu, giờ chỉ còn con Phương, thằng Tâm cũng coi như con trai trong nhà đi. Mình không thương yêu chúng nó thì thương yêu ai? Chúng nó không chăm bố mẹ thì thương yêu ai? Đấy, em ốm thập tử nhất sinh, không có con chăm thì liệu em còn sống để mà hành hạ, tra tấn tinh thần một cách ác độc chúng nó không? Hả? Hay là khỏe rồi thì càng có sức hành hạ chúng nó dã man tàn ác hơn nữa? Chết là hết, em có mang theo nhà cửa, có mang theo tất cả những thứ mình thì để đó không dùng, con thì không được sử dụng không? Hả? Thôi, em biết rồi mà. Anh nói vào việc đi. Anh đã nói tình đầu chí cuối, nhưng em không nghe lời nữa thì chúng ta chia, để anh đi với con gái. Chúng nó có trách nhiệm coi mẹ thật đã chết rồi, giờ phải chiều con ma trong cái thân xác mẹ. Em không cần con nhưng anh cần chúng nó cần anh mà không cần mẹ nữa. Kế hoạch này tạm hoãn vì em ốm, suốt ngày người ta gọi hỏi có thuê nữa không mà không đến ở, có mua nữa không mà không quay lại. Anh nhất định không sống sung sướng một mình trong căn nhà mênh mông để cho con phải khổ cực như vậy. Anh nhất định tin tưởng ở con. Chúng nó muốn làm gì là anh ủng hộ, tốt cho nó và tốt cho mình. Trong tâm trí bà Bình, mọi sự đã thay đổi nhưng chính là đang sợ run vì chồng vẫn dứt khoát chọn việc chia tay. Để cho bà Bình khóc đã đời, phải van xin, ông mới đưa ra phương án mà đã có lần Phương và Tâm bàn, nhưng lập tức bị bà Bình gạt đi, không thèm nghe. Suốt thời gian qua ông đã nghiên cứu tìm hiểu rất kỹ rồi. Đã nghe hàng trăm lời tư vấn, đã khảo sát thực tế đến mấy nơi rồi. Bởi thế ông chậm rãi nói. Đây là con đường sáng duy nhất còn lại. Phương án thế này. Nhà mình 4 tầng kiên cố, diện tích xây dựng đến 120 mét vuông, 4 tầng. Nếu tính cả hiên, vườn cây và sân thì đến 180 mét vuông, rất rộng. Mỗi tầng có thể chia làm 2 căn hộ. Chỉ 3 tầng trên đã có 6 căn hộ rồi. Để cho thuê được, phải có nơi để xe, nên phải hy sinh vườn cây. Có mặt bằng xây kê gara để xe máy của người tầng trên và ô tô của khách thuê tầng 1. Sửa lối vào cầu thang để người tầng trên không cần qua tầng 1, lắp đặt bếp và chỉnh trang tường nhà để cho thành căn hộ độc lập. Tầng 1 có thể cho người ta thuê làm văn phòng, các tầng trên cho các gia đình thuê. Bà Bình hoảng hồn khi nghe phương án nhưng không dám ho he gì. Cục tức lại trồi lên nhưng bà cố nén xuống. Không chịu nổi căng thẳng, bà bỗng nói xen vào. Thế là không còn ra hình dạng ngôi nhà của mình nữa ư? Ông Kỳ quắc mắt khiến bà Bình sợ xón luôn tiểu ra quần. Định bỏ đi, nhưng vợ van xin nên ông nói tiếp, giọng ôn hòa. Đương nhiên, công năng sẽ thay đổi. Chú ý nghe đã. mình có thể tạm thuê nơi ở. Thích thì ở cùng con, không thích thì độc lập. Sau khi cho thuê được nhà này, thì tích lũy mua căn hộ chung cư. Cũng có thể ở một căn hộ trong chính nhà mình đây, tiện cho quản lý, đỡ chi phí, nhưng như thế không thoải mái lắm. Bà Bình nghe, toàn chuyện như đảo chính vậy, cục tức lại dâng lên đầy ngực rồi. Nhưng vì ông dọa bán nhà chia đôi nên bà phải cố nén xuống. Cuối cùng, bà hỏi. Thế sửa sang hết khoảng bao nhiêu tiền? Trong bao lâu? Thằng Tâm tính hết khoảng 600 triệu đồng. Nếu làm đơn giản nhất, hoặc hết 1,2 tỷ đồng nếu trang bị nội thất cao cấp. Eo ơi! Nhưng khi cho thuê được, thì riêng tầng một người ta làm văn phòng công ty, tối thiểu cũng được 30 triệu đồng. Mỗi căn hộ tầng trên được 5 đến 6 triệu đồng, tổng cũng ít nhất được là 30 triệu đồng nữa. Trừ khấu hao và công quản lý, ít nhất còn 50 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều thế à? Đấy là tính rẻ nhất như vậy đấy. Đi thuê căn hộ có 2 phòng ngủ thì hết 15 triệu đồng mỗi tháng, vẫn dư được 45 triệu đồng mỗi tháng. Để tích lũy, khi đủ tiền sẽ mua căn hộ chung cư. Bà Bình ớ ra, nghĩ tới hoàn cảnh mình ôm cả đống tiền mà chẳng biết làm gì để tiêu, buột miệng hỏi như một mụ dở hơi. Ớ, thế tiền lắm thế để làm gì? Em hỏi giống đại gia về. Phết, để mua ô tô, để du lịch nước ngoài, để cho mình sung sướng và các con hạnh phúc. Em không làm được đâu. Thì thôi vậy, bán nhà này đi. Bà mang một nửa đi mua nhà khác, còn tôi với vợ chồng Phương vẫn triển khai theo phương án chỉ có nửa tiền nhà. Ai bắt em làm, chỉ cần em né sang một bên, đừng phá đám đừng bắt ép, để các con làm cho mình hưởng, thế chả sướng hơn à? Được rồi, em hứa không? Phá nữa, sẽ im như thóc. Quan trọng nhất là mặt đừng có bị xị ra, đừng có ánh mắt hình viên đạn nữa. Hôm sau, cuối tuần, nhân dỗ ông nội của Phương, ông Kỳ gọi các con đến. Sau lễ cúng, ăn uống xong, hai ông bà mời các con ra ngồi ghế ở phòng khách, nói. Thời gian qua, bố mẹ có những cư xử không phải. Bố xin lỗi các con. Ôi, bố có lỗi gì đâu. Bà Bình xen vào. Lỗi tất cả ở mẹ. Mẹ xin lỗi các con và xin lỗi riêng Tâm. Nhiều khi mẹ quá lời. Không mẹ ạ, chúng con cũng cư xử không khéo, làm bố mẹ buồn. Con xin lỗi và rút kinh nghiệm. Ông Kỳ hài lòng lắm, cười hả hả rồi bảo. Vậy nhé, cả nhà ta ai chưa hài lòng thì cũng bỏ qua. Tất cả vì sự thương yêu nhau. Vâng ạ. Rồi ông Kỳ nói. Bố mẹ đã thảo luận việc sửa nhà để cho thuê, tạm đi thuê nơi khác, tiến tới mua chung cư và phát triển hơn nữa. Về cơ bản, bố mẹ nhất trí phương án Tâm Phương đã phác thảo hôm trước. Tuy nhiên, bố mẹ già rồi, không đủ sức làm gì nữa, dựa cả vào các con. Vâng, chúng con sẽ chịu trách nhiệm thực hiện, tiền bạc bố mẹ cứ quản lý ạ. Không. Bố mẹ sẽ giao các con quản lý kinh phí luôn cho dễ làm. Vậy cũng được ạ. Con sẽ tổ chức thực hiện và báo cáo chi tiết với bố mẹ. Đầu Tâm đã như cái máy tính được kích hoạt, hình dung mọi việc theo trình tự. Ông Kỳ chuyển sang nói về vấn đề tài chính. Bố đã tìm hiểu, ít nhất đã xem bốn nơi người ta đã hoặc đang làm như mình nói đây. Ngay cả nhà có sẵn như mình, sửa đi vẫn phải chi phí từ 100 đến 200 triệu đồng cho mỗi căn hộ. Thời gian phải 3 tháng cật lực đấy. Con biết mà. Bố, bạn con, đứa đã từng đến đây uống rượu, có mở văn phòng kiến trúc sư. Hôm nhìn cái nhà mình, nó đã phác thảo giúp phương án. Con định sẽ thuê nó thiết kế đúng chuẩn, rồi thuê một công ty thi công đồng bộ. Một công ty được thuê để giám sát thi công. Mình không cần phải làm gì nhiều đâu. Người ta có chuyên môn mà. Thế tốt rồi. Bố mẹ giao cho hai con tổ chức thực hiện. Vâng ạ. Một không khí thoải mái. đồng lòng hơn đã hình thành. Triển vọng thực hiện thay đổi trong tầm tay khi phần tử từng phá đám. Chống đối kịch liệt là bà Bình chỉ ú ớ mấy câu sau đó im như thóc. Thậm chí khi đã thông rồi, về tiền bạc bà Bình còn thoáng hơn. Muốn giao cả cho con, ông lại muốn giữ lại một khoản để đề phòng biến động bất ngờ về sức khỏe. Đến lúc này, bà Bình không còn muốn mình là người cản trở công việc nên góp lời. Nội dung đương nhiên hai vợ chồng đã thống nhất rồi. Hiện bố mẹ có 800 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm, nhưng muốn giữ lại 300 triệu đồng để đề phòng ốm đau, bệnh tật và những phát sinh bất ngờ. Giao các con 500 triệu đồng để sửa nhà, thiếu bao nhiêu các con tìm cách thêm vào như đi vay chẳng hạn. Tùy cơm gắp mắm, đừng vung tay quá chán rồi tự đưa mình vào thế khó. Vâng ạ. Chưa thống nhất với vợ, nhưng thực ra trước đây Tâm đã ngỏ ý đóng góp vào việc sửa nhà nếu bố mẹ đồng ý. Nói chung, hai vợ chồng đã bàn thống nhất chủ trương từ trước, vì vậy bây giờ vào việc Tâm lên tiếng luôn. Chúng con tích lũy riêng được khoảng 400 triệu đồng, xin đóng góp để cùng bố mẹ sửa nhà. Tốt quá, thế thì kinh phí hòm hòm rồi, nếu thiếu cũng không đáng kể, trong tầm thu xếp được. Vâng, một tuần sau con sẽ có phương án chi tiết ạ. Được rồi. Hôm nay, chúng con có bận việc riêng nên chúng con xin phép về nhà thuê sớm. Không. Ngay hôm nay, các con dọn trở lại đây ở, cho bố mẹ vui đã. Hai vợ chồng nhìn nhau, Tâm lên tiếng. Vâng, cả nhà đều vui vẻ với sự thống nhất toàn diện tương đối dễ dàng. Nhất là bà Bình không phát biểu phá đám nữa mà đã tham gia tích cực vào bàn cách thực hiện. Thậm chí bà còn bảo, trông cậy vào các con chứ bố mẹ không đủ sức nữa. Xét cho cùng làm gì cũng để cho các con chứ bố mẹ có mang sang thế giới bên kia được đâu. Vâng, thưa mẹ, chính vì điều mẹ nói, chúng con có trách nhiệm giảm nhẹ gánh để bố mẹ an hưởng tuổi già, được hưởng xứng đáng những gì tích lũy bằng mồ hôi công sức của mình. Cảm ơn các con. Một tuần sau, Tâm lập xong phương án thuê nhà, sửa nhà. Tuần kế tiếp công ty tư vấn hoàn thành thiết kế chính thức, xin giấy phép xây dựng. Để triển khai song song, Tâm đồng thời tìm căn hộ để thuê ở trong thời gian thi công. Về tài chính cũng phải thu xếp. Họ đã tích lũy được riêng gần 400 triệu đồng, góp với số bố mẹ giao, bởi thế cố gắng thu xếp trong khoản tiền đó. Ngay sau đó, cả nhà chuyển đến căn hộ chung cư, thuê hết 15 triệu đồng mỗi tháng, để có mặt bằng sửa nhà. Bà Bình đã tìm lại niềm vui khi được nấu nồi cơm to, xào chảo thịt đẫy tay cho hai đứa con ăn. Những ngày trước, chỉ có hai vợ chồng già, nấu một lon gạo ăn cả ngày, nấu nhiều không ai ăn, nấu ít cực khó. Bà Bình không giải thích được, cũng việc nấu nướng cơm nước như thế, trước đây mình cảm thấy ức chế, khó chịu, dẫn đến những xung đột ồn ào với chồng con. Thế mà bây giờ bà lại thấy vui phơi phới, thấy hạnh phúc khi thực hiện. Tối ngày mới dọn đến căn hộ chung cư, vợ chồng Tâm Phương kéo nhau vào phòng ngủ của vợ chồng nó sớm. Tự nhiên, bà Bình thấy lòng mình cũng bay bổng như tuổi thanh xuân. Ngồi gần ngắm chồng thư thái ngồi đọc báo, bà thèm một sự tình cảm. Vội đứng lên đi vắt, mang cho ông cốc nước cam, rồi cố tình áp sát, thì thào vào tai chàng. Anh, em muốn, em thích. Ông Kỳ quơ tay qua, kéo vợ vào ngồi trong lòng. Bà Bình chớp thời cơ ngẩng mặt chu môi ra. Dĩ nhiên là ông đặt lên đó một nụ hôn. Bà lại thì thào, khi ông thả ra vì ngạt thở. Em thích anh. Cười tủm tỉm, ông đứng lên kéo vợ vào trong phòng ngủ. 3 tháng tiếp, Tâm và vợ gầy sơ xác đi vì vừa đi làm vừa sửa nhà. Cũng may ông Kỳ hỗ trợ được nhiều việc. Vì Phương đã có thai, phải giữ gìn, không thể xông pha vào công trường sửa nhà được nữa. Có những phát sinh do Tâm muốn trang bị đồ tốt, vì cậu đã cùng đứa bạn nghiên cứu kỹ thị trường thuê căn hộ khu vực này. Phân khúc cao cấp vừa dễ cho thuê vừa được giá hơn, Chính vì vậy, cậu thảo luận với ông Kỳ, đổi sang mua sử dụng các thứ nội thất đắt tiền hơn. Cuối cùng, công cuộc sửa nhà cũng xong. Tổng chi phí bao gồm cả trang bị nội thất cho các căn hộ, hết 1.180 triệu đồng. Tuy nhiên, Tâm đã tìm được mối thuê tầng một ngôi nhà với giá như mong muốn, là mỗi tháng 42 triệu đồng. Họ đặt cọc trước 3 tháng, được 126 triệu đồng. Anh chàng đang tìm cách nhờ bạn làm ở ngân hàng giúp vay 200 triệu đồng thì bà Bình biết việc này. Bảo, cho thuê dễ thế thì dùng tiết kiệm của bố mẹ để thanh toán đã. Khi thu được sẽ trả vào cho bố mẹ, đỡ đi vay vất vả. Vâng, vậy thì tốt quá. Tâm không thể ngờ mẹ vợ lại thay đổi đến mức như vậy. Các vướng mắc đều đã được tháo gỡ thật dễ dàng. Cậu thấy rõ việc có thu nhập để trả lại quỹ tiết kiệm của bố mẹ vợ đã trong tầm tay. Nhưng Tâm đang ấp ủ những kế hoạch lớn hơn trong đà phát triển này. Chỉ một tháng sau khi hoàn thành sửa nhà, vợ chồng Tâm Phương đã cho thuê kín các căn hộ vào nguyên tầng 1. Tổng mỗi tháng được 78 triệu đồng. Do người thuê căn hộ phải đặt cọc trước 2 tháng, nên họ có ngay khoản bù trả tiền tiết kiệm của bố mẹ được ngay 72 triệu đồng. Dù vẫn đang nợ rất lớn, Tâm vẫn mua tour để vợ chồng mình đưa bố mẹ vợ đi Hàn Quốc du lịch một chuyến. Anh sợ khi sinh bé, sẽ khó có điều kiện đi du lịch được. Vậy là lần đầu tiên bà Bình được đi máy bay, lần đầu tiên được ra nước ngoài, trong một trạng thái tinh thần thật thoải mái, vui tươi. Ngay trong chuyến du lịch ấy, vợ chồng Tâm Phương đã bàn cách thuyết phục để bố mẹ vợ đồng ý việc mua căn hộ chung cư cho gia đình ở. Thấy bố mẹ vợ đã tin tưởng, không khí đã dễ chịu hẳn, Tâm đề nghị. Mỗi tháng nhà mình thuê căn hộ chung cư mất 15 triệu đồng. Uổng quá, con đề nghị mình mua luôn một căn hộ, tối thiểu cũng như căn đang thuê này. Chúng ta vừa có căn hộ tốt hơn, vừa đỡ tốn tiền thuê. Mua. Tiền ở đâu ra? Con. Con sẽ có cách, chỉ cần bố mẹ bật đèn xanh. Rồi Tâm trình bày việc ngân hàng bảo lãnh cho vay 75% giá trị căn hộ, sẽ trả dần bằng chính thu nhập từ cho thuê nhà. Bà Bình thắc mắc. Cứ cho rằng có thể trả dần bằng tiền thuê nhà, nhưng trước đó phải có 25% đã chứ. Dùng luôn căn nhà làm thế chấp để vay tiền chứ mẹ. Người ta cho như vậy à? Vâng, hai việc khác nhau mà. Mình làm với hai ngân hàng khác nhau nữa. Để chắc ăn hơn, bố mẹ đứng thế chấp nhà để vay tiền trả đợt một là 25%. Chúng con đứng ra vay ngân hàng khác để mua căn hộ. Thế chấp luôn bằng căn hộ đó. Liệu, có mất luôn nhà không? Mẹ yên tâm, con sẽ đưa chị Nguyệt con dì bảo là xếp ngân hàng đến để nói chuyện cho mẹ rõ. Hôm sau, Phương nhờ chị Nguyệt đến thuyết phục mẹ. Đúng là vừa có nghiệp vụ, vừa là cháu gọi là dì nên Nguyệt thuyết phục được bà Bình ngay. Tâm làm hợp đồng vay được 800 triệu đồng theo chế độ để sửa nhà. Thời gian vay 5 năm, trong đó 2 năm đầu lãi suất cố định 8,5%. Các năm sau lãi suất thả nổi. Nếu tất toán sớm năm thứ 3 phí là 1% phần tiền còn lại cần trả. Năm thứ 4 con số này là 0,5%. Năm thứ 5 không phạt. Bằng số tiền vay, họ đi mua căn hộ 70 mét vuông trị giá 3,2 tỷ đồng. Lại còn được một phiếu khuyến mãi giá trị 200 triệu đồng khi mua ô tô nữa. Nhờ mối quen ở đại lý ô tô, Phương nhờ bán được phiếu khuyến mãi, thu về 190 triệu đồng, vun vén đủ trả bố mẹ gửi tiết kiệm 200 triệu đồng. 2 năm sau họ sẽ được nhận căn hộ, cũng đến khi đó mới bắt đầu phải trả gốc và lãi tiền ngân hàng cho vay mua căn hộ. Giá như Tâm và Phương thì họ sốc tới mua ô tô luôn. Song cả ông Kỳ, bà Bình đều gàn nên tạm xếp lại, để hài lòng bố mẹ. Phương sinh con gái, bà Bình có việc làm là chăm con gái và cháu ngoại nên rất phấn khích. Chỉ có điều, thế hệ trẻ nuôi con theo cách kỳ lạ quá, nên bà chỉ làm theo chứ không thể áp đặt ý muốn của mình nữa. thư thả mà mới hơn một năm, họ đã đủ tiền để trả xong khoản vay 800 triệu đồng ban đầu. Nhưng chẳng việc gì phải như thế cả, cứ đúng tiến độ mới trả. Tiền dư được tích để trả dần khoản 500 triệu đồng mượn tiết kiệm của bố mẹ đã. Sau đó đến khi bắt đầu phải trả khoản 75% thì họ đã đủ để trả 25% tiếp. Chỉ phải vay nợ thực sự 1,6 tỷ đồng. Thời hạn đến kéo dài đến 35 năm. Bởi thế, mỗi tháng chỉ phải bỏ ra 35 triệu đồng trả cả gốc và lãi của hai khoản vay. Bà Bình lè lưỡi khiếp sợ cách tính toán của vợ chồng nhà Tâm Phương. Vậy mà chỉ sau khi dọn về căn hộ của mình mua, chưa đến một năm hai đứa đã hoàn luôn khoản tiết kiệm 500 triệu đồng. Bố mẹ bỏ ra để sửa nhà, tâm tính luôn cả lãi thành 600 triệu đồng khiến ông kỳ. Bà Bình phát hoảng. Không, mẹ không đồng ý tính lãi đâu. Nhà mua là cả bố mẹ và các con cùng ở mà. Có vấn đề gì đâu mẹ. Vẫn là tiền cho thuê nhà của bố mẹ đấy chứ. Con có bỏ lương ra đâu ạ. Cứ nghĩ các con phải nợ cả đời. Đến 35 năm, mẹ áy náy lắm. Chúng con sẽ sớm tất toán trước 10 năm. Mẹ yên tâm. Đến năm thứ tư thì khoản vay 800 triệu đồng đã tất toán, nên họ quyết định mua ô tô. Khoản vay 75% mua căn hộ cũng sẽ tất toán trong thời gian vài năm nữa chứ không kéo đến 35 năm. Thế là căn nhà vẫn đẻ ra tiền mà lại có căn hộ cao cấp của mình. Đến lúc này thì thực sự cả ông Kỳ, bà Bình đều kính nể bọn trẻ. Chúng tính toán chặt chẽ và có logic chứ không phải làm liều. Giờ đi đến đâu bà cũng khoe sự tính toán làm ăn của con rể. Căn nhà của ông Kỳ, bà Bình giờ thì lúc nào cũng nhộn nhịp, không còn là căn nhà mênh mông lạnh lẽo nữa. Căn hộ họ ở đã trở nên ấm cúng. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!